Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, phần 122. Bài trên lầu 2333. Này một đợt đùi trực tiếp thượng thủ. Nữ thần tỷ tỷ nếu thật sự chịu làm lão công phản xuống dưới. Khắp chốn mừng vui, ta tháng sau mùng một liền đi nguyệt lão miếu thượng tam trụ cao hương. Phù hộ nữ thần không cần đem ta lão công đạp. Đối với M4 chính là V kép sự tình. Trên mạng nghị luận gì đó đều có. Bất quá càng nhiều chú ý điểm. Vẫn là đặt ở nàng gia nhập câu lạc bộ sự tình. Khó trách lần này chiến đội có thể một đường sát tiến thế giới lúc trước tam cường. Chỉ cần có V kép ở. Chiến đội thậm chí cực khả năng trực tiếp bắt lấy thế giới quán quân. Boss Lý ở V kép quay ngựa trước tiên liền phát tới làm đại lão bản thân thiết thăm hỏi. Điện thoại chung. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu đạt làm trưởng bối tha thiết kỳ vọng. Hy vọng Lục Mạn Mạn tiếp tục cố gắng. Nhưng đồng thời không cần kiêu ngạo. Bảo trì khiêm tốn cùng nghiêm cẩn tốt đẹp tác phong. Nhưng không chỉ là Boss Lý. Này một đợt làm thế giới ồ lên thét chói tai bạo mã thao tác. Thậm chí liền bên kia Đại Dương Nguyên Tu lão cha đều kinh động. Tự mình gọi điện thoại lại đây. Hỏi Nguyên Tu có phải hay không chọc cái gì đến không được đại nhân vật. Bọn họ tập đoàn giá cổ phiếu ngày hôm qua bắt đầu thượng thoán cùng điên rồi dường như. Tốc độ tăng cao tới 7%. Đương nhiên Nguyên Tu không nói cho hắn. Là bởi vì hắn có cái như bức rầm rầm con dâu. Lão cha loại này phái bảo thủ. Hắn tưởng tượng không ra làm lão cha đã biết sẽ thế nào. Hiện tại Lục Mạn Mạn chỉ cần một lộ mặt. Mặc kệ mang khẩu trang vẫn là không mang khẩu trang. Đều sẽ bị phóng viên nhận ra tới. Cảm giác hiện tại chính mình đã không chỗ nào che giấu. Đơn giản nàng liền không thế nào ra cửa. Ngốc tại khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vi hậu mặt trận chung kết làm chuẩn bị. Phòng khách, các đội viên chính ngồi vây quanh ở một khối xem Âu Minh Kinh đội thi đấu video. Lục Mạn Mạn di động vang lên tới. Là Alex đánh tới. Nàng tùy tay liền tiếp. Alex đại bảo bối. Bên này chính vội vàng đâu. Có chuyện gì chờ lát nữa nói a. Ngay sau đó. Nàng trầm mặc vài giây. Sau đó đứng dậy đi ban công. Nguyên Tu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lại bị Nhậm Tường lôi kéo hỏi chuyện khác. Ban công biên loại vài cọng cây tử đằng cây xanh. Lớn lên tươi tốt xanh Rủ xuống ở cửa sổ biên. Cách đó không xa ánh sáng mặt trời chính từ từ mà thăng. Lục Mạn Mạn tay cầm khẩn điện thoại. Bức thiết hỏi. Alex, ngươi đừng vội chậm rãi nói. Sao lại thế này? Louis làm sao vậy? Louis hắn. Hắn từ tối hôm qua liền không có trở về. Di động vô pháp chuyển được. Ta đợi một đêm. Sáng nay đi công ty. Bên kia nói hắn đã về nhà. Nhưng hắn không có. Không có về nhà. Không trở về à. Trong điện thoại Alex cả người tinh thần đều hỏng mất. Lục Mạn Mạn chưa từng có nghe qua hắn như vậy nói chuyện thanh âm. Điệu mang theo khóc nức nở. Tựa như ngàn năm khô mộc tồi cổ kéo hủ. Thiên đều sụp. Nàng nghe xong Alex trần thuật. Một lòng bỗng nhiên chặt lại. Báo nguy sao. Báo. Cảnh sát nói không đủ 24 giờ. Nói hắn có thể là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi làm ta kiên nhẫn từ từ. Chính là ta biết à. Đây là không có khả năng. Hắn chưa bao giờ sẽ không nói cho ta liền chạy ra ngoài chơi. Mạn Mạn. Hắn không tiếp điện thoại. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Lục Mạn Mạn cúp điện thoại lúc sau. Liền vội vàng ra cửa. Nguyên Tu nhanh chóng đứng dậy dò hỏi. Muốn đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực. Mới ức chế không có lập tức khóc ra tới. Nàng quay đầu lại đối hắn nhẹ nhàng cười cười. Không có việc gì à. Alex kêu ta về nhà ăn cơm đâu, bên này qua đi có đoạn khoảng cách. Ngày mai thi đấu, Lục Mạn Mạn biết Nguyên Tu lo lắng. Đêm nay ta khả năng liền ở tại trong nhà. Ngày mai buổi chiều thi đấu. Buổi sáng khẳng định có thể gấp trở về, Nguyên Tu hơi hơi nhíu mày. Lực hiện trần chờ. Không cần cuối cùng nhìn nhìn lại kinh thi đấu video sao. Thi đấu đêm trước liền như vậy chạy trốn. Này thực không giống Lục Mạn Mạn tác phong. Không quan hệ, Lục Mạn Mạn gian nan mà nghẹn ra một tia ý cười. Kinh đội phía trước cũng có chú ý quá. Có thể lấy xuống dưới, nàng xưa nay tự tin. Nguyên Tu tuy rằng trong lòng rất là nghi ngờ. Nhưng vẫn là ấn hạ không biểu. Chỉ hỏi nói, lão ba không kêu ta một khối trở về ăn cơm. Sợ ngươi quá khẩn trương ảnh hưởng thi đấu lạp. Ta đây đi trước ta đưa ngươi đi xuống, không cần không cần. Không cần đưa, Lục Mạn Mạn nói xong chạy nhanh mặc vào giày. Vội vàng rời đi. Đi ra gia đình phòng thời điểm tay đều ức chế không được mà run rẩy. Đạp lên mềm xốp thảm thượng. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ tựa như đi ở đám mây. Nàng vội vàng chạy về Manhattan trong nhà. Xã khu cảnh sát thụ lý Louis mất tích án. Đang ở hướng Alex sưu tập ghi chép tin tức. Ta hỏi Mã Tu cùng Eden. Bọn họ nói hắn thượng một chiếc xe taxi lúc sau. liền gọi bọn hắn về nhà. Mã Tu cùng Eden là Louis lương cao mời cận vệ. Bọn họ nói Louis hôm nay xã giao Nhật Bản phương diện hộ khách lúc sau đã phi thường chậm. Xe bởi vì phản xưởng duy tu, hắn liền ngồi xe taxi về nhà. Lên xe về sau nói cho Bảo Tiêu không cần đi theo. Bởi vì quá muộn, hắn thực thiện lương mà làm cho bọn họ sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Alex khóe mắt ửng đỏ, suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, vô pháp bình tĩnh, làm ghi chép thời điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ. Phí rất lớn kính mới đem sự tình nói rõ ràng. Lục Mạn Mạn đi qua đè lại Alex bả vai, thấp giọng an ủi hắn. Alex nhìn thấy Lục Mạn Mạn trở về, vẫn luôn căng chặt tiếng lòng chợt đứt đoạn. Hắn ôm Lục Mạn Mạn khóc giống thất thanh. Louis hắn không thấy, hắn nếu xảy ra chuyện gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Mạn Mạn trừ khăn giấy lau Alex nước mắt. Lòng tràn đầy chua xót. Sẽ không có việc gì. Cảnh sát lập tức liền sẽ tìm được hắn, cùng cảnh sát câu thông. Đi cục cảnh sát ghi chép. Điều lấy theo dõi. Xử lý này sở hữu sự tình. Lục Mạn Mạn đều vẫn luôn ổn không khóc. Tuy rằng trong lòng lo lắng chút nào sẽ không á với Alex. Nhưng là nàng biết, chính mình cần thiết ổn. Alex đã hoang mang lo sợ. Tới gần hỏng mất bên cạnh. Nếu là nàng lại biểu hiện đến giống cái hài tử giống nhau. Cái này ra sẽ sụp đổ. Alex cùng Louis niên thiếu liền quen biết. Lẫn nhau làm bạn đi qua hơn phân nửa từ nhân sinh lộ. Sau lại trong nhà thêm Lục Mạn Mạn tiểu bảo bối. Giống sở hữu hoàn chỉnh mà hạnh phúc gia đình giống nhau. Louis là trong nhà kinh tế chống đỡ. Cũng là đại gia trưởng. Sở hữu đại sự đều là từ hắn tới quyết định. Bao gồm đối Lục Mạn Mạn giáo dục. Alex quá đến muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày thường vẽ tranh, dưỡng hoa, tập thể hình. Cùng Lục Mạn Mạn cấu kết với nhau làm việc xấu mà chơi xấu. Hai người còn thường thường sẽ cùng thù địch khái cùng nhau, phản kháng, Louis gia trưởng quyền uy. Nói ngắn lại, hai cái lão ba đều là Lục Mạn Mạn yêu nhất lão ba. Thiếu ai, cái này ra đều sẽ không hoàn chỉnh. Thực mau cảnh sát liền điều lấy Louis từ công ty ra tới video theo dõi. Đêm khuya hình ảnh, hắn thượng một chiếc xe taxi. Chính là xe taxi biển số xe có hai vị con số bị thứ gì che đậy. Xe nhanh chóng cách rời Wall Street lúc sau. Lại thông qua mặt khác đường phố theo dõi. Bắt giữ đến xe taxi xuất hiện ở mấy cái quảng trường. Nhưng theo sau bởi vì theo dõi thiếu hụt, xe taxi liền biến mất, bảng số xe bị che đậy. Chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên chỉ có thể sắp xuất hiện thuê xe hoàn chỉnh chi tiết hiện ra. Đồng thời cảnh sát nhanh chóng bố khống. Ở xe taxi xuất hiện quá cùng cuối cùng xuất hiện quảng trường tìm kiếm mục kích chứng nhân. Lục Mạn Mạn vội xong này hết thảy thời điểm đã là đêm khuya. Cảnh sát làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Nói một khi có bất luận cái gì tin tức sẽ lập tức thông chi bọn họ. Nhưng là Louis mất tích sinh tử chưa biết. Bọn họ sao có thể còn ngủ được. Đơn giản liền ở cục cảnh sát phòng nghỉ bài ghế ngồi. Chờ tin tức, qua đi phát sinh thiên đại sự tình. Luôn có hai cái lão ba trống. Lục Mạn Mạn cảm giác chính mình có lẽ vĩnh viễn không cần lớn lên. Hiện tại trời sập một nửa. Alex kia một nửa tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Lục Mạn Mạn ôm rơi lệ đầy mặt Alex. Làm hắn dựa vào nàng nho nhỏ bả vai nghỉ ngơi. Nhẹ giọng ở bên tai hắn trấn an. Nói cho hắn sẽ không có việc gì. Louis là người tốt. Người tốt nhất định sẽ không có việc gì. Giờ phút này nàng tựa như tiểu đại nhân giống nhau. Gánh vác nổi lên chiếu cố lão ba trách nhiệm ni ngày hôm sau buổi sáng. Nguyên Tu cho nàng đi một chiếc điện thoại. Mạn Mạn khi nào trở về, nghe được Nguyên Tu thanh âm. Lục Mạn Mạn trong lòng chua xót lúc này bắt đầu phun trào mà ra. Vọt tới yết hầu gian. Bị nàng khắc chế mà nuốt xuống đi. Nàng tận khả năng làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Nguyên Tu, trận thi đấu này ta muốn cho Trình Ngộ Thượng điện thoại kia đoan. Nguyên Tu trầm mặc thật lâu. Hắn đột nhiên hỏi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Hắc, ngươi tưởng nhiều lạp. Lục Mạn Mạn miễn cưỡng cười vui. Nước mắt lại hàm ở hốc mắt điên cuồng đảo quanh. Ta là cảm thấy a, thế giới tái cơ hội hảo khó được. Ta trước kia lấy quá như vậy nhiều lần quán quân. Trình tỷ là lần đầu tiên. Nàng như vậy nỗ lực. Ta muốn cho nàng chạm đi lên. Thật tốt a, thật sự. Nguyên Tu hiển nhiên còn ở do dự. Thật là bởi vì nguyên nhân này, đúng vậy. Đêm qua ta vẫn luôn ở suy xét. Sau đó cũng hỏi qua Alex cùng Louis. Lão ba nhóm đều thực duy trì ta. Phía trước ta cũng cùng ngươi đã nói a. Trận thi đấu này, quan trọng không phải thắng thua, mà là cùng các đồng đội cùng nhau thi đấu vui sướng a. Cho nên ta muốn cho ta tiểu tỷ tỷ cũng có lên sân khấu cơ hội, Nguyên Tu vẫn là có chút không tin. Tưởng, Muộn Thanh nói, không phải nói tốt mang chúng ta bắt lấy thế giới quán quân sao, ha ha. Tu Tu là sợ không có ta, chị không được quán quân cúp. Đương nhiên không phải, Nguyên Tu kiêu căng mà nói, ta giống nhau có thể đánh hạ tới, ân. ta cùng Luis liền rượu vang đỏ sâm panh đều chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn ở nhà xem thi đấu. Người một nhà cùng nhau xem thi đấu. Chờ các ngươi thắng lợi tin tức tốt. Người một nhà cùng nhau xem thi đấu. Nàng nói ra những lời này thời điểm suýt nữa sặc. Vội vàng dùng tay bưng kín miệng. Sẽ thắng, Nguyên Tu hướng nàng bảo đảm. Nhất định sẽ thắng, buổi sáng cảnh sát thực địa thăm viếng tìm được rồi vài vị người chứng kiến. Lại không có thực chất tính tiến triển. Lục Mạn Mạn ôm đầu ngồi ở cục cảnh sát hành lang bài ghế. Đếm thời gian một phân một giây mà qua đi. An Đức cảnh sát bưng cà phê cùng vài vị đồng sự cười ha hả mà từ văn phòng ra tới. Alex vội vàng đón nhận đi. Bức thiết hỏi, Luis sự tình, có tiến triển sao? An Đức cảnh sát thiếu chút nữa làm hắn tiếp theo nhảy. Bưng cà phê lui về phía sau hai bước. Chân mày cau lại, loại sự tình này, cấp cũng cấp không tới a. Alex nhìn hắn trong tay cà phê cùng bánh mì. Cảm xúc trong nháy mắt bị bật lửa. Cấp không tới, các ngươi liền nhanh tìm a. Luis đã mất tích một ngày thêm cả một đêm. Các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm uống cà phê. Các ngươi rốt cuộc có hay không đem chuyện này để ở trong lòng. An Đức cảnh sát khí định thần. Nhàn nói, ngươi có biết hay không mỗi ngày New York có bao nhiêu dân cư mất tích? Bao nhiêu người ngày hôm sau bị người phát hiện nằm tại hạ thủy đạo? Thiếu cánh tay thiếu chân. Chúng ta mỗi ngày muốn vội sự tình còn có rất nhiều. Nhưng không chỉ là ngươi một việc này. Hiện tại đã xuất động cảnh lực đi tìm. Các ngươi an tâm chờ là đến nơi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta công tác. Lục Mạn Mạn vội vàng chạy tới. Giữ chặt kích động Alex. An Đức cảnh sát cùng bằng hữu cười rời đi hành lang thời điểm còn khinh miệt mà lẩm bẩm thanh. Gay chết tiệt. Chuyện này thật nhiều. Alex có lẽ không có nghe thấy. Mà Lục Mạn Mạn lại nhạy cảm mà ngẩng đầu lên. Nàng làm Alex tạm thời đừng nóng nảy. Nàng lại đi cùng An Đức cảnh sát tâm sự. Chuyển qua hành lang chỗ ngoặt. An Đức cảnh sát chính ỉ ở hành lang gấp khúc biên giáo huấn một cái phạm vào sai người da đen nam. Hải, dùng cảnh côn thực không khách khí mà chọc hắn bộ ngực. Đem hắn chọc đến lảo đảo ngã xuống đất. Lục Mạn Mạn đi qua đi một phen nhéo An Đức cảnh sát cổ áo. An Đức đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng ấn ở trên tường. Tuy rằng hắn thân cao so Lục Mạn Mạn cao hơn một cái đầu. Thân hình cũng muốn cường tráng rất nhiều. Nhưng là Lục Mạn Mạn đỉnh đầu lực lượng đại đến kinh người. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng tránh thoát không được. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Ta ba là đồng tính luyến ái không sai, nàng sắc mặt trầm thấp như mây đen áp đỉnh. Thanh âm áp lực, dường như bão tố tiến đến đêm trước hải triều. Nhưng là bọn họ đời này không có làm từng có bất luận cái gì thương tổn người khác sự tình. Ngươi không có tư cách miệt thị bọn họ. Gay làm sao vậy? Luis mỗi năm nạp thuế đủ để nuôi sống 100 các ngươi loại này kỳ thị người da đen kỳ thị đồng. Tính luyến ái còn không làm việc đàng hoàng xú cảnh sát. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu Luis bởi vì các ngươi hành sự bất lực mà ra cái gì ngoài ý muốn, ta thề sẽ làm ngươi nửa đời sau không được sống yên ổn. Chương 109 sóng vai ở An Đức cảnh sát bên kia thả một hồi tàn nhẫn lời nói. Lục Mạn Mạn đầu nặng chân nhẹ đi trở về tới. Lúc này nghỉ ngơi thính trong TV đang ở truyền phát tin giờ ngọ tin tức. Alex thấy nàng biểu tình dại ra. Không rõ nguyên do. Mạn Mạn ba, ta muốn liên hệ phóng viên. Hết chương.